canh một leo tường, canh hai bò vào phòng. Chương 73, hoàn mỹ. Chỉ có một chút xíu khuyết điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết bắt đầu từ lúc nào cho tới bây giờ, Phượng Cảnh Duệ đều vào phòng của Liêu Mật Nhi không cần cửa Trí Nhơn nữa, chưa bao giờ từng có người muốn nói với nàng Phượng Cảnh Duệ sẽ xuất hiện. Chuyện này thật là, Liêu Mật Nhi buồn cười liếc nhìn nam nhân từ cửa sổ bò vào, dù bận vẫn ung dung mở miệng. Người cũng thật là quân tử a. Phượng Cảnh Duệ quay đầu. Ta thích nhất Mật Nhi khen ta. Chấm, qua cửa sổ cũng tốt. Liêu Mật Nhi sắc mặt ngẩn ngơ. Ai khen ngươi, không phải nàng sao, không phải nàng nói ta là quân tử sao? Đầu trộm đuôi cướp mà cũng là quân tử. Liêu Mật Nhi thong dong mở miệng. Phượng Cảnh Duệ lập tức nhăn mặt lại. Mật Nhi, nàng mắng ta. Chấm, Liêu Mật Nhi nhún nhún vai, không phủ nhận. Phượng Cảnh Duệ bước tới cầm lấy tay nàng đặt lên tim. Ta bị thương, nàng phải bồi thường cho ta. Chấm, hắn cười tà mỉ, Liêu Mật Nhi buồn cười trốn tránh nụ cười của hắn. Ngươi bị thương ở chỗ nào? Phượng Cảnh Duệ làm ra bộ dạng khổ sở nhìn nàng. Lòng của ta, chấm, thật ghê tởm, Liêu Mật Nhi cười nói. Phượng Cảnh Duệ chậm rãi bước tới, đến bên người nàng, một tay ôm lấy người vào trong ngực, mê mẩn chạm lên làn da tinh tế của nàng, dịu dàng gặm cắn rồi mở miệng. Mùi vị Mật Nhi thật thơm. Liêu Mật Nhi đỏ mặt cười, nhưng vẫn không ngăn cản động tác của hắn. Không nên để lại dấu vết nha. Nàng không muốn sáng sớm ngày mai có người hỏi là chuyện gì xảy ra với cái cổ của nàng đâu. Không sao, mùa đông rồi, không ai nhìn thấy được. Phượng Cảnh Duệ nỉ non nói. Nói tới đây, Liêu Mật Nhi bỗng chốc nhớ ra. Tại sao ngươi mỗi ngày đều tới đây lúc nửa đêm? Ta muốn Mật Nhi thôi. Vậy vào ban ngày, ngươi làm gì? Liêu Mật Nhi hồ nghi quay đầu nhìn hắn. Phượng Cảnh Duệ giật giật khóe miệng, hình như không muốn nói. Liêu Mật Nhi đánh một cú cùi trỏ tới, Phượng Cảnh Duệ lập tức đau đớn ôm bụng. Mật Nhi, nàng thật là ác độc, ta hỏi ngươi còn chưa nói. Phượng Cảnh Duệ trần chờ chốc lát, ban ngày, khám bệnh, hơn nữa là khám bệnh có chút kỳ kỳ quái quái. Liêu Mật Nhi trầm mặc chốc lát, sau đấy mới lên tiếng. Ngươi định đem Minh Cốc phát dương quang đại sao? Hắn là kẻ lười biếng như vậy, có khả năng sao? Phượng Cảnh Duệ nhướng nhướng mày, co rút khóe miệng. Không phải, vậy là cái gì? Phượng Dương đem bệnh nhân cho ta. Chấm chấm, Phượng Cảnh Duệ chậm rãi mở miệng. Phần lớn cũng chỉ còn chừa lại một hơi thở. Sau đó cho ta phải cứu sống. Cứu sống rồi, những người đó sẽ phải vì trả tiền xem bệnh mà làm ở lại làm việc lâu dài, còn nếu không cứu sống. Hắn không nói tiếp nữa. Liêu Mật Nhi không biết nên lấy vẻ mặt gì nhìn Phượng Cảnh Duệ. Cuối cùng, nàng đồng tình nói. Ta thật sự thông cảm với ngươi. Nghĩ cũng biết làm sao Phượng Dương có thể để cho hắn không cứu sống được. Nghe nói vậy, lập tức Phượng Cảnh Duệ gật đầu một cái. Mật Nhi, nàng thật thương ta. Chấm, Liêu Mật Nhi giật giật khóe miệng. Không phải là ta thương ngươi. Phượng Cảnh Duệ nghe vậy chu miệng, bất mãn nhìn nàng. Liêu Mật Nhi nín cười mở miệng. Ta chỉ thương hại những bệnh nhân kia bị ngươi cùng Phượng Dương nhìn chúng. Ôi thật đáng thương, Phượng Cảnh Duệ cười cười. Cũng không hẳn vậy, chỉ giáo cho, không phải Liêu Mật Nhi cố ý văn nhã như vậy, chẳng qua là cảm thấy những lời nói này thuận tai làm sao a. Phượng Cảnh Duệ nhún nhún vai. Tất cả những người bị hắn mang tới, đều là trụ cột gia đình, một khi bọn họ ngã xuống, gia đình kia coi như giải tán. Như vậy, nàng hiểu không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu Mật Nhi có chút ngạc nhiên gật đầu, thật sự là bất ngờ. Nàng chưa hề nghĩ qua Phượng Dương lại là người như vậy. Nghĩa là có tình yêu. Sai lầm rồi, Phượng Cảnh Duệ lắc đầu. Hắn không có tình yêu. Sao, những người hắn mang đến, đều là những người mẹ từng quan tâm. Phượng Cảnh Duệ bĩu môi. Mẹ nghe nói vùng gần đó có người nào cực khổ đều cũng sẽ tìm người đi xem. Vì không muốn để cho mẹ đặt ý định lên những người khác hắn mới làm như vậy. Cái đồ biến thái này. Cuối cùng Phượng Cảnh Duệ còn làm một tràng bổ sung, giải đáp kiểu này khiến Liêu Mật Nhi hoàn toàn ngậm miệng. Nên nói như thế nào đây? Phượng Dương bá đạo đến mức này cũng có thể tính là một cực phẩm rồi. Phượng Cảnh Duệ quay đầu liếc nhìn Liêu Mật Nhi trong lòng sao động. Trước kia, hắn không hiểu nổi loại lòng tham chiếm đoạt của Phượng Dương đối với mẫu thân, không cho phép bất cứ kẻ nào tiếp xúc, ngay cả hắn là đứa con ruột thịt của hai người cũng không thể tiếp xúc mẫu thân. Từ nhỏ đến lớn, cái hắn thấy nhiều nhất chính là Phượng Dương chưa bao giờ cho chính mình một sắc mặt tốt, không có bất kỳ một lời ca ngợi, không có một lúc nào mỉm cười, hắn cho mình chính là lạnh lùng và vô tình. Vì vậy, hận của hắn đối với Phượng Dương cũng ngày càng sâu sắc. Vậy mà hiện tại đã không như vậy nữa, hắn thấy được Phượng Dương cũng là cùng một dạng tâm tình. Khi thấy bộ dáng Mật Nhi ngã vào trong vũng máu, trong bong của hắn trống không, giống như trên cái thế giới này đã mất đi mọi vật đáng cho hắn lưu luyến, hắn chỉ còn biết một điều. Trong đầu của hắn còn sót lại chỉ có khoảnh khắc nàng ngã xuống. Lồng ngực như lớn tiếng cổ động cho dòng máu trong người hắn xông ra, tất cả thù hận trong thân thể hét lên với hắn. Giết, sau này, vô trần đờm hình ảnh của hắn lúc đó kể lại. Hồi tưởng tâm tình ngay lúc đó, Phượng Cảnh Duệ chậm rãi đưa tay sờ lên ngực trái của mình. Nơi này, hình như vẫn còn hơi đau. Nhìn ánh mắt Phượng Cảnh Duệ quá mức chuyên chú trên thân chính mình, Liêu Mật Nhi không được tự nhiên đưa tay quơ quơ trước mắt hắn, lại phát hiện ánh mắt Phượng Cảnh Duệ không hề nháy một cái nhìn mình. Phượng Cảnh Duệ, ngươi làm sao vậy? Liêu Mật Nhi không khỏi lo lắng. Đột nhiên hồi hồn, Phượng Cảnh Duệ khẽ mỉm cười. Mật Nhi, tại sao không đáp lại ta? Chấm, Phượng Cảnh Duệ không nhịn được gọi tên nàng. Liêu Mật Nhi khẽ co mày. Phượng Cảnh Duệ, rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Dịu dàng cầm lấy tay nàng chậm rãi vuốt ngực trái của mình. Mật Nhi, Liêu Mật Nhi quan sát cẩn thận một hồi, dùng sức bấm Phượng Cảnh Duệ một cái. Kêu là cái gì, giống hệt như gọi hồn. Chờ tới khi ta chết ngươi hãy. Lời còn chưa dứt Liêu Mật Nhi liền bị khuôn mặt trước mắt đột nhiên phóng đại dọa sợ, lời nói chưa xong đã bị hắn nuốt vào trong bụng áp lên môi đỏ mọng của nàng, Phượng Cảnh Duệ vội vàng thở hổn hển. Không, Mật Nhi, không cho phép nói chữ này, không cho phép nói. Hắn dùng sức nắm bả vai của nàng mà hầm hừ, bả vai đau đớn khiến cho Liêu Mật Nhi co mày lại, nàng cố gắng mở miệng nhưng lại bị Phượng Cảnh Duệ hôn lên. Không cho phép, ta nói không cho phép, nàng có nghe hay không, không cho phép. Chợt hắn quay đầu rồi dùng sức cắn trên vai của nàng. Ta nói không cho phép, trả lời ta, chấm, đau, Liêu Mật Nhi đau đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại vội vàng mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật là đau, Phượng Cảnh Duệ, trả lời ta, chấm, vẫn ngậm đầu vai của nàng, Phượng Cảnh Duệ nếm thấy trong miệng là hương vị của máu. Hắn gần như tham lam mút hết, ta biết rồi, thật là đau, Liêu Mật Nhi vội vàng trả lời. Phượng Cảnh Duệ chậm rãi ngẩng đầu thấy máu từ đầu vai rỉ ra qua lớp áo, hắn vạch quần áo của nàng ra, đưa ra đầu lưỡi chậm rãi liếm láp, hương vị của máu xẹt qua môi lưỡi, hắn thương tiếc mở miệng. Mật Nhi thật xin lỗi, rụt lui thân thể, Liêu Mật Nhi run giọng mở miệng. Không sao, nàng chậm rãi xê giơ tay, luồn vào tóc hắn, dịu dàng nỉ non. Không sao, lặng yên than một tiếng, Phượng Cảnh Duệ đem người bế lên. Rất đau sao, hắn liếm liếm vết thương. Liêu Mật Nhi rụt cổ một cái. Không việc gì, ta bôi thuốc cho nàng. Buông thân thể nàng ra, Phượng Cảnh Duệ xoay người vào bên trong phòng tìm dược thuốc nghiêm túc bôi lên dấu răng ở đầu vai của nàng. Động tác hắn dịu dàng, giống như sợ đụng làm hư một vật gì đó mong manh dễ vỡ. Được người nâng trong lòng bàn tay che chở, Liêu Mật Nhi không khỏi rơi lệ, xoay người ôm thân thể Phượng Cảnh Duệ. Phượng Cảnh Duệ, bỗng nhiên nàng thấy rất đau lòng trước bộ dáng Phượng Cảnh Duệ vừa rồi. Dịu dàng ôm lấy thân thể của nàng cho ngồi xuống trên đùi, Phượng Cảnh Duệ ẩn hiện nụ cười. Mật Nhi ngoan, ta bôi thuốc cho nàng. Ta không đau, Liêu Mật Nhi mếu máo miệng. Vậy ngươi không muốn ôm ta? Chấm, giống như bị người làm oan uổng, lập tức Phượng Cảnh Duệ lắc đầu, mị hoặc mở miệng. Mật Nhi muốn mời, dù là mệt chết ta cũng phải làm theo. Một khuôn mặt nhỏ nhắn của Liêu Mật Nhi đỏ rực. Người nào mời ngươi a, không dễ dàng thấy nàng biểu hiện thẹn thùng, phút chốc khiến Phượng Cảnh Duệ thở gấp vì kinh ngạc. Mật Nhi, nàng thật đẹp, Liêu Mật Nhi đen mặt, tại sao ta lại không cảm thấy thế? Ở trong mắt ta, Mật Nhi là đẹp nhất, Phượng Cảnh Duệ lấy lời nói buồn nôn làm thú vị, không chút nào khách khí trả lời. Mặc dù biết mình không tốt như hắn nói, Liêu Mật Nhi vẫn thỏa mãn gật gật đầu. Ta hoàn mỹ thế sao? Phượng Cảnh Duệ trầm ngâm, hoàn mỹ, chỉ có một chút xíu khuyết điểm thôi. Khuyết điểm nào, Liêu Mật Nhi nghi ngờ mở miệng, ngực nhỏ quá, Phượng Cảnh Duệ không chút khách khí cho ra đáp án, Liêu Mật Nhi cả giận, nói gần từng chữ, ngươi nói cái gì, Phượng Cảnh Duệ cười mỉa một tiếng, uất ức mếu máo. Là nàng hỏi ta mà, hỏi ngươi thì ngươi phải nói thật sao, Liêu Mật Nhi mắng to, ngực nhỏ là lỗi của nàng sao, chuyện này, nàng làm sao khống chế, Phượng Cảnh Duệ nháy mắt, nhưng mà không sao ta tin tưởng một ngày nào đó, Mật Nhi sẽ có tiến bộ. Liêu Mật Nhi quét mắt nhìn hắn một cái. Ta bỗng nhiên nhớ ra ta có thể cự tuyệt cùng người dùng chung cái giường này, phương pháp dùng để trừng phạt ngươi nói bậy đấy. Không cần đâu, Mật Nhi. Phượng Cảnh Duệ la một tiếng ôm đùi Liêu Mật Nhi, khẩn cầu nhìn nàng. Đừng tàn nhẫn như vậy chứ. Giật giật hai chân, Liêu Mật Nhi run rẩy khóe miệng. Buông ra, không được ta muốn lên giường. Nhà ngươi có nhiều giường như vậy, ngươi muốn đi đâu thì đi một mình đi. Liêu Mật Nhi mếu máo. Ta chỉ muốn lên giường của Mật Nhi thôi. Phượng Cảnh Duệ ôm chặt bắp đùi của nàng không buông tay. Nếu Mật Nhi không đồng ý, nàng cứ như vậy mà kéo ta đi thôi, ta không ngại. Dù sao khi chân Mật Nhi muốn lên giường nghỉ ngơi, khi đó ta cũng có thể đi được rồi. Phượng Cảnh Duệ, tại sao ngươi không biết xấu hổ như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt Phượng Cảnh Duệ chân thành nhìn Liêu Mật Nhi. Xấu hổ có thể làm cái gì? Kiếm tiền sao? Có thể hôn Mật Nhi sao? Nếu không thể như vậy thì tốt nhất là không cần. Liêu Mật Nhi, Phượng Cảnh Duệ nói tiếp. Có phải Mật Nhi cảm thấy rất nhức đầu hay không? Liêu Mật Nhi, Phượng Cảnh Duệ, chỉ cần Mật Nhi đồng ý với ta, ta liền ôm đùi Mật Nhi. Liêu Mật Nhi xoa xoa giữa chân mày. Phượng Cảnh Duệ, ngươi càng ngày càng vô sỉ. Cách chương.